Vạn Đạo Long Hoàng, chương 5012, dùng Mục Lan bức Lục Minh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh lập tức liền nghĩ đến Lưu Vệ Dương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Vệ Dương là tận mắt thấy hắn đánh giết Chu Thạch. Còn có Ma Côn. Nếu biết Lục Minh có vô địch thần chủ chiến lực, vậy liền không khó đoán được. Lục Minh lúc trước nửa đường rời đi một hồi, chính là đi đánh giết Ma Côn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ sợ không chỉ có Lưu Vệ Dương muốn lấy được, Hàn Duyệt cũng có thể nghĩ đến. Nhưng là Hàn Duyệt bọn người, không có lý do lại bán đứng Lục Minh. Vậy còn dư lại cũng chỉ có Lưu Vệ Dương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai tộc người tới rất nhiều. Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai tộc người tới, tối thiểu có vài chục, đều là cao thủ. Ta suy đoán, ngoại trừ Chu Thiên cùng Mạc Sa hai người. Âm thầm nói không chừng còn có cái khác ba lần phá cực cao thủ. Lục Minh, chớ có xúc động a, Hàn Duyệt đảo. Nàng là muốn nhắc nhở Lục Minh, không muốn ứng chiến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư đệ, ta cảm thấy không cần ứng chiến, dù sao Thương Thanh Thần Cảnh có trận pháp cường đại thủ hộ. Bọn hắn vào không được, để bọn hắn canh giữ ở bên ngoài được, Mục Lan nói, liền tương đối trực tiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm. Ta sẽ không ứng chiến. Lục Minh cười một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn qua lâu rồi xúc động niên kỷ. Sẽ không bởi vì người khác chửi rủa vài tiếng. Liền muốn cùng đối phương đả sinh đả tử. Hắn mặc dù không sợ đối phương. Nhưng là. Có thể không động thủ làm gì nhất định phải động thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Làm cho đối phương ở bên ngoài chửi rủa phát điên. Không phải tốt hơn. Về sau, Lục Minh tiếp tục ở tại Thiên Lan Uyển. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá theo thời gian trôi qua. Thương Thanh Thần Cảnh bên trong. Đã truyền khắp. Thương Thanh Thần Cảnh bên ngoài. Cửu Âm Ma Chu cùng cực ác tộc mấy chục cái cao thủ hội tụ. Mỗi ngày chửi rủa, khiêu chiến Lục Minh, nghĩ đầy đều đầy không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã mấy ngày, kia Lục Minh thế mà còn không ứng chiến. Nghe nói kia Lục Minh chiến lực cực kỳ kinh người. Đánh bại Phục Nguyên, chẳng lẽ còn sẽ sợ đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ trong khoảng thời gian này. Lục Minh, Lưu Phong, Vũ Văn Thái bọn người vì cạnh tranh Mục Lan, ra tay đánh nhau sự tình. Đồng thời Lục Minh đánh bại Phục Nguyên sự tình. Đã sớm truyền ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chi danh, chấn động toàn bộ Thương Thanh Thần Cảnh. Một cái loại kém huyết mạch, thế mà đánh bại có được Thánh Hy huyết mạch Phục Nguyên. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, đường Cửu Âm Ma Chu cùng cực ác tộc cao thủ tới khiêu chiến Lục Minh. Lập tức liền chấn động toàn bộ Thương Thanh Thần Cảnh. Theo ta thấy, Lục Minh chính là sợ. Không dám ứng chiến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng đấy, hắn mặc dù đánh bại Phục Nguyên, ta đoán hơn phân nửa có may mắn thành phần. Hay là có được cái gì tính dễ nổ bí thuật, dùng qua một lần, di chứng to lớn, hoặc là chỉ có thể kiên trì thời gian rất ngắn. Không dám ứng chiến cũng bình thường. Quá nhát gan đi, đường đường ba lần phá cực cao thủ. Bị người khác giết tới cửa nhà không dám ứng chiến. Mỗi ngày bị nhục mạ không dám ứng chiến. Thật sự là mất mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Thanh Thần Cảnh, Âm thầm có dạng này ngôn luận truyền ra. Đương nhiên, những này ngôn luận là bảng khiếu. Lưu Vệ Dương âm thầm phái người truyền ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn nghĩ kích Lục Minh xuất thủ. Lục Minh không xuất thủ. Bọn hắn cũng rất lo lắng a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này ngôn luận, thông qua Mục Lan mấy tên nha hoàn, cũng truyền đến Lục Minh trong tai. Bất quá Lục Minh cười nhạt một tiếng. Không thèm để ý chút nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tưởng tượng liền biết. Là người hữu tâm tại tàn ngôn luận. Kích hắn xuất thủ. Hắn hết lần này tới lần khác không cho những người này như ý. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi tại Thiên Lan Uyển tu luyện không thơm sao. Mỗi tháng. Có 8 giọt nguyên thần dược dịch. Thời gian khác. Lĩnh hội nguyên thuật. Hắn tiến bộ thần tốc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thông qua trong khoảng thời gian này lĩnh hội. Hắn đối với nguyên thuật cảm ngộ. Càng ngày càng sâu. Nhận biết cũng so trước kia rõ ràng không ít. Hắn tin tưởng vững chắc. Một mực dạng này tiến bộ xuống dưới. Hắn có khả năng tại đột phá bản nguyên trước đó. Liền tìm hiểu ra nguyên thuật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể tại bản nguyên trước đó liền tìm hiểu ra nguyên thuật. Thế nhưng là ít càng thêm ít. Tạm thời ngoại trừ Cốt Ma. Tạ Niệm Khanh. Cố Trường Phong. Ra Bất Hủ số ít mấy người. Hắn còn không có gặp qua những người khác tại thần chủ cảnh liền nắm giữ nguyên thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là cấm địa sinh linh bên trong những cái kia tuyệt thế thiên kiêu, đều chưa từng gặp qua. Mà Cố Trường Phong, Cốt Ma, Tạ Niệm Khanh bọn người, vẫn là dựa vào Tử Tiêu Động Thiên bên trong kia 4 tôn pho tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa nghĩ tới kia 4 tôn pho tượng, Lục Minh liền đau lòng. Hiện tại hắn biết, kia 4 tôn pho tượng, tuyệt đối là hiếm thấy đỉnh cấp bảo vật, phi thường hiếm thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải, trong vũ trụ không có khả năng tại thần chủ cảnh nắm giữ nguyên thuật người thưa thớt như vậy. Đáng tiếc, khi đó 4 tôn pho tượng, căn bản mang không đi. Về sau Tử Tiêu Động Thiên sụp đổ, kia 4 tôn pho tượng. Cũng lưu lạc sâu trong hư không? Không biết hướng về chỗ nào? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy. Lục Minh đợi tại Thiên Lan Uyển tu luyện. Đảo mắt lại là một tháng. Lục Minh an tĩnh tu luyện. Lưu Vệ Dương cùng bàng khiếu. Lại giận không kềm được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phế vật. Kia Lục Minh chính là phế vật. Thế mà ngay cả ứng chiến cũng không dám. Thật sự là phế vật cay gà. Bàng khiếu khí mắng to. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Loại kém huyết mạch chính là loại kém huyết mạch. Nhát như chuột. Ta trước đó thật sự là xem trọng hắn. Lưu Vệ Dương cũng giận mắng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ổ lấy không đi ra. Bọn hắn mượn đao giết người kế hoạch, chẳng phải là không thể thực hiện. Bọn hắn giận a, hận không thể đem Lục Minh bắt được đi. Ném tới Chu Thiên bọn người trước mặt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Vệ Dương, người còn có hay không cái gì chú ý, có thể bức Lục Minh đi ra. Bàng khiếu nhìn về phía Lưu Vệ Dương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bức Lục Minh chủ động ra ngoài. Lưu Vệ Dương lộ ra suy tư phía dưới. Một lúc sau, Lưu Vệ Dương nhãn tỉnh sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có, muốn bức Lục Minh ra ngoài. Cũng không phải không có cách nào. Lưu Vệ Dương nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biện pháp gì? Mau nói. Bàng khiếu vội vàng thúc giục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lan, Lưu Vệ Dương trong mắt lấp lóe vẻ tàn nhẫn. Lục Minh cùng Mục Lan quan hệ rõ ràng không tầm thường. Nếu là Mục Lan bị Chu Thiên bọn người bắt được, người nói, Lục Minh còn có thể ngồi được vững sao? Sợ rằng sẽ chủ động thẳng hướng Chu Thiên bọn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá bảng huynh ngươi đối Mục Lan mối tình thắm thiết. Liền sợ ngươi không nguyện ý à, cầu thí mối tình thắm thiết. Kiếm kiêng người thế mà thích một cái loại kém huyết mạch. Ta sớm muộn muốn để nàng trả giá đắt. Tốt, cứ làm như thế. Bất quá, như thế nào mới có thể để Mục Lan rơi vào Chu Thiên bọn người trong tay? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lan một mực ở tại Thiên Lan Huyền, cùng Lục Minh một mực đợi tại một khối. Như thế nào mới có thể để bọn hắn tách ra? Bàng Khiếu nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lan cùng kia Đỗ Linh, không phải quan hệ rất tốt sao? Thân như tỉ muội, chỉ cần cầm xuống Đỗ Linh, bức Đỗ Linh cho Mục Lan truyền tin tức, để Mục Lan một thân một mình, rời đi Thương Thanh Thần Cảnh, lại để cho Chu Thiên bọn người xuất thủ, cầm xuống Mục Lan, bức Lục Minh xuất thủ. Trong này chỗ khó, là thế nào cùng Chu Thiên bọn người câu thông, để bọn hắn phối hợp hành động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Vệ Dương nói, chuyện này, giao cho ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảng Khiếu nói, Lưu Vệ Dương mắt sáng lên, cái này Bảng Khiếu, cùng Cấm Địa Sinh Linh xem ra quan hệ không tệ ác, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu, còn có một việc rất trọng yếu, sau khi chuyện thành công, kia Đỗ Linh, tuyệt đối không thể lưu. Miễn cho lưu lại tay cầm. Lưu Vệ Dương đảo, ánh mắt lóe ra tàn nhẫn quang mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này còn cần ngươi nói. Bắt đầu hành động đi. Chấm, Bàng Khiếu cười lạnh một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đảo mắt lại là mấy ngày. Một ngày này, Mục Lan thu được một đầu tin tức. Là Đỗ Linh truyền cho nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tin tức đã nói, để Mục Lan một mình phía trước nơi nào đó thấy một lần. Chỉ cho một mình nàng tiến về. Nếu là mang nhiều một người, Đỗ Linh sẽ vô cùng nguy hiểm. Đỗ Linh xảy ra chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lan sắc mặt khó coi. Đỗ Linh cùng nàng quan hệ phi thường tốt, thân như tỉ muội. Nàng vừa tới Thương Thanh Thần Cảnh thời điểm, chưa quen cuộc sống nơi đây. Cái thứ nhất người quen biết, chính là Đỗ Linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỗ Linh xảy ra chuyện, nàng tuyệt không thể mặc kệ. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.